Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, hối hận còn kịp. Cái gì là một người nam nhân trọng yếu nhất phẩm chất? Không cùng người e rằng không có cùng đáp án, dũng cảm, nỗ lực, chăm chỉ, trung thành, hiếu học. Là Khải cho rằng, một cái chân chính nam nhân cần phải có chính mình kiên trì cùng đảm đương. Là Khải cũng không phủ nhận Thiệu Mạn Lệ xác thực mang đến cho mình tương đối lớn áp lực. Chung quy hiện tại hắn cũng không phải trọng sinh thế giới bên trong đã đứng ở nhân sinh đỉnh phong. Chỉ trích phương tù người kia, nhưng hắn tuyệt sẽ không nhu nhược đến không dám thừa nhận tình cảm mình. Không đi gánh chịu thuộc về mình trách nhiệm. Đối mặt Thiệu Mạn Lệ, là Khải cái eo thủy chung đều là thẳng tắp. Có lẽ như vậy không lấy tương lai mẹ vợ hào, nhưng nếu như ngay cả điểm này kiên trì đều không có, vậy hắn có tư cách gì thừa nhận Mạc Lam đối với chính mình yêu? Nói xong muốn nói chuyện, là Khải làm tốt cùng Thiệu Mạn Lệ trở mặt chuẩn bị. Tại hắn nhìn, lấy Thiệu Mạn Lệ cường thế, không tức giận cũng khó khăn. Nhưng mà vượt quá La Khải dự kiến, Thiệu Mạn Lệ nghe xong hắn lời, cư nhiên không có giận tím mặt, ngược lại dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn xem hắn. Rất phức tạp loại kia, ha ha, chấm ngoặc kép, nàng dùng tiểu thìa bạc quấy quấy đã trở nên lạnh cà phê. Khẽ cười nói, khó trách Mạc Lam sẽ thích ngươi, ngươi sinh khí cùng ba ba của nàng có điểm giống. Đề tài này xoay chuyển để cho La Khải đều có điểm sững sờ, bất quá biểu hiện ra hắn mỉm cười nói, có cơ hội, ta nghĩ bái phỏng một chút Mạc thúc thúc. Thiệu Mạn Lệ thu liễm lên nụ cười, nhàn nhạt nói, hắn cả ngày không đến ra, cơ hội này khó khăn tìm. La Khải trầm mặc, hào, chấm ngoặc kép. Thiệu Mạn Lệ buông xuống thìa, nói, năm nay gọi ngươi qua, chủ yếu là hàn huyên với ngươi trò chuyện, ta cũng không có khác ý tứ, chỉ là hy vọng hai người các ngươi tại vấn đề tình cảm thượng muốn thận trọng một chút. Nhiều lo lắng nhiều tương lai. La Khải gật gật đầu, ta biết, ta sẽ nhớ kỹ ngài. Nếu như Thiệu Mạn Lệ không có đương trường trở mặt, hắn cũng không có khả năng đối với tương lai mẹ vợ mặt lạnh đối với Hướng Hữu Lễ có đoạn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại bảo trì đối với trưởng bối tôn trọng thỏa đáng. Thiệu Mạn Lệ vẫy vẫy tay, hiện ra vài phần hứng thú hết thời bộ dáng, nói, nữ đại không khỏi mẹ a, hôm nay sự tình, toán, cứ như vậy đi, nàng hiển nhiên có ý kiến gì, bất quá lại là đem lời cho nuốt trở về. Nhìn thấy Thiệu Mạn Lệ đứng dậy, La Khải liền vội vàng đi theo đứng dậy, ta đưa ngài, không cần, chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ nói, ta tự mình lái xe qua, ngươi đi về trước đi, La Khải nói, hảo, A-di gặp lại, lúc rời đi sau, hắn không có quên đem đơn cho mua, đang đi ra quán cà phê đại môn thời điểm, lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác, cả người đều nhẹ nhõm không ít. Có lẽ là lúc trước nội tâm đều áp chế chuyện này a. Hiện tại chân chính ngả bài, sự tình cũng liền buông xuống. Về phần kết quả như thế nào, cũng không phải La Khải chính mình có khả năng trưởng khống, cho nên không cần phải đi nghĩ quá nhiều đồ vật. Hắn lái xe trở lại Tây Giao thôn trong nhà, vừa mới rảo bước tiến lên đại môn, nữ nữ liền từ trong phòng khách chạy đến, chạy vội đánh về phía hắn. Ba ba, La Khải ôm nàng lên, cười nói, bảo bối, nhìn thấy chính mình thương yêu nhất bảo bối. Lúc trước Thiệu Mạn Lệ mang cho hắn cuối cùng một tia mù mịt không còn sót lại chút gì. Ôm La Khải cái cổ, nữ nữ không thể chờ đợi được địa tuyên bố. Ba ba, ta cầm luyện tập phòng sàn nhà cùng mộc nhân cột đều lau sạch sẽ. Ngươi nhanh đi kiểm tra a. Không có vấn đề, La Khải cười ha hả địa đáp ứng nói. Ôm nàng đi đến luyện tập phòng, nữ nữ tại buổi sáng thời điểm liền bắt đầu lau luyện tập phòng sàn nhà. chỉ bất quá người nàng tiểu lực yếu, cộng thêm lại sáng bóng rất chân thành, tốc độ tự nhiên rất chậm, cho nên không thể lau xong. Đến sau buổi cơm trưa, Lạc Khải để cho nàng trước ngủ trưa tái khởi tới tiếp tục sát. Đến bây giờ bên trong đã sạch sẽ, hai cái mộc nhân cột cũng không ngoại lệ. Nữ nữ giỏi quá, Lạc Khải trên khuôn mặt của nàng dùng sức hôn một cái, lại đem nàng buông xuống. Đây là ba ba cho ngươi ban thưởng. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải móc bóp ra tay lấy ra nhất trương 50 mệnh giá tiền mặt cho nàng. Bảo bối, vất vả, 50 a, chấm ngoặc kép, nữ nữ coi một cái. Ta muốn tìm trả lại ngươi 20 khối. Không cần, chấm ngoặc kép, Lạc Khải cười nói, còn lại 20 khối là ban thưởng ngươi sát mộc nhân cột. Không khối tiền một cái vừa vặn. Nữ nữ mặt mày cong cong. Ừ, ôi, phát tiền lương. Lúc này Đồng Đồng tiếp cận qua, cười hỏi, nữ nữ, ngươi kiếm tiền chuẩn bị làm cái gì a? Nữ nữ suy nghĩ một chút, còn chưa nghĩ ra đó. Đồng Đồng cười tủm tỉm, thỉnh tỷ tỷ ăn cơm được không? Tốt, nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, ta mời ngươi ăn KFC. Nàng từ trước đến nay đều rất hào phóng, nhưng 50 khối tiền có thể thỉnh cũng chỉ có KFC. Khác đều tốt quý a. Ăn KFC a. Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng cố ý lộ ra ghét bỏ biểu tình. Vậy còn là chờ ngươi nhiều lời ít tiền lại xin mời. Nữ nữ ấy nấy, hảo ba, Đồng Đồng mang nàng ôm lấy. Tỷ tỷ đùa giỡn với ngươi. Nữ nữ hì hì hi, ta biết, chấm ngoặc kép, tỷ muội, hai người chàng chàng thiếp thiếp, bị, vắng vẻ, đến một bên Lạc Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Đến tối, tại nữ nữ chìm vào giấc ngủ chi không lâu sau, Lạc Khải đón đến Mạc Lam gọi điện thoại tới, nàng thanh âm có chút khác thường, mẹ ta hôm nay là không phải là tìm ngươi. Lạc Khải kinh ngạc, ngươi làm sao biết? Tại hắn nghĩ đến, Thiệu Mạn Lệ chắc có lẽ không đem chuyện này cùng Mạc Lam nói. Cái này ngươi đừng quản. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam gắt giọng, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Lạc Khải cười khổ nói, ta không muốn làm cho ngươi lo lắng. Lại nói a di cũng không có cầm ta dù thế nào. Mạc Lam hỏi, nàng với ngươi đều nói cái gì? Nàng không tin mình mẹ dễ nói chuyện như vậy. Kia Lạc Khải đành phải đem hôm nay sự tình nói đơn giản. Tóm lại hướng bình thản phương diện nói, tránh nàng mơ tưởng hão huyền. Không, Lạc Khải hỏi, làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam có phần buồn bực không vui. Mẹ ta hôm nay bàn hồi ra, chạy sau nói với ta không ít. Lạc Khải nói, nàng cũng là quan tâm ngươi. Sợ ngươi coi trọng ta đương. Mạc Lam phụt cười cười, vậy đã mắc lừa thế nào? Lạc Khải cười nói, hối hận còn kịp. Mạc Lam hừ một tiếng, bỗng nhiên nói, ta nghĩ ngươi. Nàng thanh âm rất ngọt chán, đơn giản địa câu dẫn ra Lạc Khải áp lực từ đáy lòng một luồng hòa. Ta cũng nhớ ngươi. Mạc Lam nhẹ giọng nói ra, ngươi bây giờ tới nhà của ta a. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải đã giật mình, ngươi sẽ không sợ mẹ của ngươi giết cái hồi mã thương. Nếu như bị Thiệu Mạn Lệ ngăn ở Mạc Lam trong nhà, kia việc vui thật là liền đại. Mạc Lam suy nghĩ một chút, thật là có khả năng này. Không có cam lòng, bất mãn nói, không để ý tới ngươi, ta treo. Lạc Khải đâu có thể khiến nàng cúp điện thoại. Vội vàng dỗ ngon dỗ ngọt dỗ dành nàng vui vẻ. Hai người trọn vẹn trò chuyện gần tới một giờ. Tới tay cơ đều nóng lên mới lưu luyến địa chấm dứt trò chuyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.